Chương 532, Ma luyện. Cồn vợ ở, đạ cờ dầu nguyên trì trung ương, phía trên một tòa hòn đảo to lớn. Bây giờ nơi này trở thành trong toàn bộ nguyên trì địa phương náo nhiệt nhất, thất phong đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở đây, hiển nhiên là dự định báo đoàn, trung ngự đại nguy cơ sắp tới kia. Mà thất phong đệ tử hội tụ, chỉ có cái kia đệ tử kiếm lai phong không lắm vui vẻ, bởi vì bọn hắn phát hiện mặt khác ngọn núi đệ tử đều là lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn bọn hắn đi tới chỗ nào, đều là rước lây chỉ trỏ cùng xì xào bàn tán, để bọn hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Bất quá biệt khuất phía dưới, bọn hắn cũng là không lên tiếng biện bác, dù sao ngay cả chính bọn Hà Nờ đều không có nghĩ đến, đệ tử số lượng gần vạn kiếm lai phong, lại thêm hai vị thánh tử, một vị thủ tịch đội hình như vậy, cuối cùng vậy mà lại ở trong tay thánh nguyên phong thua thê thảm như thế. Thật sự là mất mặt đến chính bọn Hà Nờ đều đỏ mặt. Mà cùng kiếm lai phong biệt khuất so sánh, đệ tử thánh nguyên phong thì là phát hiện địa vị của bọn hắn tựa hồ là đề cao rất nhiều, bọn họ trước kia, tại trong tông môn cơ hồ là trong suốt nhỏ đồng dạng tồn tại, mặt khác ngọn núi bình thường đều không quá để ý, có khi tông môn xác nhận nhiệm vụ lúc, người khác nghe chút là thánh nguyên phong người, chính là vội vàng tìm các loại lấy cớ từ chối, làm cho đệ tử thánh nguyên phong nổi nóng dị thường. Mà bây giờ gặp lại mặt khác ngọn núi đệ tử, loại thái độ đó so với dị vãng không biết tốt bao nhiêu, đây cũng là làm cho đệ tử thánh nguyên phong có chút mừng rỡ cùng cảm kích. Đương nhiên, loại cảm kích kia cũng không phải là hướng về phía mặt khác ngọn núi đệ tử mà đi, mà là nhằm vào lấy Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong đều rõ ràng, nếu như không phải Chu Nguyên cùng Yêu Yêu tồn tại, bọn hắn Thánh Nguyên Phong muốn cùng Kiếm Lai Phong khiêu chiến, vậy thì thật là y nghi ha hó hủy hệ nở sự tình. Cho nên, bây giờ đệ tử Thánh Nguyên Phong đều là tại may mắn lấy Chu Nguyên trở thành bọn hắn thủ tịch. Giữa hòn đảo trên một ngọn núi cao nhất, trong một tòa đình các lâm thời dựng, không chỉ có Sở Thanh, Lý Khanh Thiền các loại thập đại thánh tử tề tụ, ngay cả tất cả đỉnh núi thủ tịch đệ tử cũng là hội tụ nơi đây, cơ hồ là tụ tập thất phong chân chính tinh anh. Trong thính đường có nguyên khí hình thành màn sáng, biến thành một bộ địa đồ. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hơi hiện ngưng trọng, ngón tay ngọc chỉ vào địa đồ phương hướng tây bắc nơi nào đó, nói: Vạn Trượng thủy thú ba động bắt đầu từ nơi đây truyền ra, trước đây chúng ta phái qua đệ tử điều tra, tại phụ cận kia có vô số thủy thú hội tụ, khó mà tới gần. Sức chấn động kia tại càng ngày càng mạnh, nếu như đoán không lầm mà nói, hẳn là vạn trượng thủy thú tại chính thức thành hình, dư a theo tình huống này, nhiều nhất 2 ngày, vạn trượng thủy thú liền sẽ thành hình. Đến lúc đó, nó hẳn là sẽ trước tiên đem chúng ta những này trong nguyên chỉ dị loại, thanh trừ ra ngoài. Trong phòng đám người sắc mặt đều là ngưng trọng, đối mặt với cái kia vạn trượng thủy thú, nghĩ đến đều là phát giác đến áp lực. Có thể hay không ở tại không thể triệt để thành hình trước, đem hắn chém giết. Chu Nguyên chợt lên tiếng nói. Ngây thơ. Cuồng vọng. Triệu Trúc lườm Chu Nguyên một chút, cười lạnh thành tiếng. Tuy nói dưới mắt song phương kết thúc tranh đấu, nhưng Triệu Trúc hiển nhiên hay là bởi vì kiếm lai phong thảm bại mà lòng có khúc mắc, vừa có cơ hội, tự nhiên không thiếu được một phen niềm ai. Bại tướng. Chu Nguyên thản nhiên nói, cũng không có lưu tình. Triệu Trúc lập tức sắc mặt tái nhợt. Chu Nguyên lại là không để ý tới hắn, nhìn về phía Lý Khanh Thiền, người sau cũng là lắc đầu, giải thích nói, đầu tiên là thời gian không còn kịp rồi. Lại thêm cái kia thủy thú tránh tại nguyên trì nơi cực sâu, mà chúng ta ở trong nguyên trì, tiêu hao rất nhiều, không thể ở lâu, cho nên không có khả năng xâm nhập đi đem hắn chém giết. Mà lại, cái kia vạn trượng thủy thú chung quanh, có vô số thủy thú bảo hộ, trong đó không thiếu ngàn trượng thủy thú. Chu Nguyên nhíu mày, trong nguyên trì uy áp đối với hắn mà nói cũng không thành vấn đề, hắn có thể lưu lại lâu dài trong đó mà không quan tâm tiêu hao, nhưng hắn lại không có khả năng không nhìn trùng điệp phòng ngự kia. Vậy tình huống dưới mắt cũng chỉ có thể chờ đợi vạn trượng thủy thú thành hình, sau đó chủ động tới công, chúng ta thì là có thể giật đợi cực khổ, tập trung lực lượng, cùng đánh nhau. Diệp ca chậm rãi nói ra, vạn trượng thủy thú mặc dù lợi hại, nhưng nếu là chúng ta liên thủ, ngược lại không thấy đấu không lại nó. Thương Xuân Thu cười nói, ánh mắt của hắn hơi có vẻ lửa nóng, tràn đầy chiến ý, cũng không có bởi vì vạn trượng thủy thú đáng sợ liền sinh ra ý sợ hãi. Mặt khác thánh tử cũng là gật gật đầu, có thể trở thành tất cả đỉnh núi thánh tử. Bọn hắn tự nhiên cũng là thiên kiêu dô nở dê như nhân vật, có tự thân ngạo khí, đương nhiên sẽ không bị cái kia vạn trượng thủy thú hung uy hủ dọa đổ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái vấn đề khác. Khổng Thánh bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Nếu là cái này vạn trượng thủy thú cuối cùng thật bị chúng ta chém giết, thật là phân chia như thế nào? Nó nguyên tủy lời vừa nói ra, mọi người nhất thời yên tĩnh, trong mắt lướt qua màu nhiệt huyết. Ngàn trượng thủy thú nguyên tủy, có thể làm cho bọn hắn hưởng thụ bắt long tờ ơ y lê, nhưng hiện tại lại khác. Chưa xuất hiện qua cấp bậc cao nhất cửu long tờ ơ y lê, dư a theo suy đoán của bọn hắn, vậy chỉ sợ cờ nở phẩm chất cực cao nguyên thủy. Mà vạn trượng thủy thú nguyên thủy, tuyệt đối có thể đạt tới yêu cầu. Nói cách khác, nếu như có thể đạt được vạn trượng thủy thú nguyên thủy, bọn hắn thậm chí có thể đạt tới tối cao tầng thứ cửu long tờ ơ y lê. Bây giờ những này thánh tử đều là ở vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên, bọn hắn như muốn hết tất cả tích lũy tự thân nguyên khí nội tình, là tương lai đột phá thần phủ cảnh làm chuẩn bị. Nhưng đến cấp độ này, trong khí hải nguyên khí tinh thần mỗi nhiều một viên, liền phải tốn hao cực lớn cố gắng. Mà cửu long tờ ơ y lê, không thể nghi ngờ có thể làm cho đến bọn hắn nguyên khí nội tình phóng đại một bước. Đối mặt với loại dụ hoặc này, liền xem như ở đây những này tất cả đỉnh núi thánh tử đều là khát vọng cực kỳ. Thất Phong có thể thuận lợi như vậy liên hợp cùng một chỗ, ngoại trừ vạn trượng thủy thú uy hiếp, đồng dạng cũng là bởi vì nó mang đến to lớn dụ hoặc. Bầu không khí trầm mặc nửa ngày, cuối cùng Lý Khanh Thiền mở miệng nói, ai nếu là có thể ra lớn nhất lực chém giết vạn trượng thủy thú, nên hưởng thứ 5 thành nguyên thủy, còn thừa 5 thành, đám người theo chiến đấu điểm cống hiến phối. Những người còn lại nghe vậy, nghĩ nghĩ, cũng là gật gật đầu, kể từ đó, ngược lại là có thể khích lệ người toàn lực mà chiến. Dù sao dựa theo suy đoán của bọn hắn, muốn có được cửu long tờ ơ y lê, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải cờ N năm thành nguyên tủy. Đã như vậy, vậy liền theo chuyến này sự tình. Khi ở trên đảo Thất Phong đệ tử đều là bắt đầu nghiêm chỉnh mà đợi lúc, tại cái kia nguyên trì bên ngoài, Thanh Dương trưởng giáo các loại cao tầng, đều là đang nhìn chăm chú một màn này. Ha ha, Tuyết Liên Phong Khanh Thiền nha đầu, ngược lại là có đại tướng chi phong. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt xuyên thủng hết thảy. Tự nhiên cũng là đem Lý Khanh Thiền đang liên hiệp Thất Phong ở giữa lấy được tác dụng, không khỏi tán thưởng. No Y Liên Y Phong chủ nghe vậy, cũng là mỉm cười, nói, ngược lại là Khanh Thiền vượt qua, những này vốn nên là sở thanh sư chất chuyện nên làm. Thanh Dương trưởng giáo bất đắc dĩ lắc đầu, ra hỏa bại hoại kia, đừng hy vọng hắn có thế chủ động ôm lên những sự tình này. Trưởng giáo biết được sở thanh bại hoại, vậy liền không nên làm ra những sự tình này. Bạch Mi Phong chủ cười nói, hắn trong lời chỉ, tự nhiên chính là cái kia vạn trượng thủy thú. Bởi vì rót vào nguyên trì nguyên long khí, đều là do trưởng giáo khống chế, hắn chỉ cần nhiều phóng thích một chút, tự nhiên là sẽ hình thành vạn trượng thủy thú. Thanh Dương trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, nói, huyền nguyên động thiên sắp hiện thế, đến lúc đó toàn bộ thương huyền thiên tuổi trẻ kiêu tử đều sẽ tụ tập, trong đó tất nhiên sẽ có gió tanh mưa máu, ta lần này làm ra vạn trượng thủy thú, cũng là muốn có ma luyện chi ý tại trong tông này thí luyện, chúng ta còn có thể cho bọn hắn ấn ký hộ thân, có thể tiến vào cái kia huyền nguyên động thiên. Lại là chỉ có dựa vào tự thân, một khi vô ý, chính là bỏ mình. Dù sao, trong huyền nguyên động thiên kia, mới là chân chính nguy cơ tứ phía, không chỉ có lây rất nhiều hung hãn nguyên thú, hung hiểm chi cảnh, còn phải cẩn thận mặt khác tiêu tử mưu tính. Dị vãng huyền nguyên động thiên mở ra, cái nào một lần trong tông ta tiêu tử, không có chôn xương trong đó mà nếu như bọn hắn ngay cả như vậy tôi luyện đều qua không được, cái kia huyền nguyên động thiên, hay là ít đi thì tốt hơn đi. Nghe được Thanh Dương trưởng giáo lời này, những người còn lại cũng là có chút trầm mặc, cuối cùng nhẹ gật đầu, biết được trưởng giáo khổ tâm. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Nguyên Trì, nhìn qua trên hòn đảo kia tụ tập tất cả đỉnh núi đệ tử. Hy vọng những tiểu tử này có thể biết được trưởng giáo khổ tâm, thật tốt biểu hiện một trận, chớ có khiến người ta thất vọng mới là.